Chương 991, Hậu phát chế nhân. Ảnh cấp cường giả là dễ giết như vậy sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Đủ trí Hạ Nguyệt có thể ở trong nháy mắt đầu tiên đánh chết một gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, ít nhiều đủ trí Hạ Nguyệt tinh chuẩn tính kế. Hơn nữa, thì nhìn đủ trí Hạ Nguyệt liên tục sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Nhu quyền tán thủ, Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Tu la phân thân thuật, là có thể chứng kiến đủ trí Hạ Nguyệt vì giết chết đệ nhất danh cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, đến cùng hao phí bao nhiêu tinh lực cùng khổ tâm. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt là dùng tự thân tinh chuẩn tính kế, đánh chết tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả. Cho nên, muốn giết chết một gã khác cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt liền cần trả giá càng nhiều hơn khổ tâm. Dù sao, có nhất định cảnh giác ảnh cấp cường giả, là nhận giới trong khó giết nhất chết tồn tại. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Suno rời đến một gã khác, cũng là còn sót lại một gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận tiến công, lại bị tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trực tiếp đón đỡ ở nơi đó. Thì ra, tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, coi như không có cả gù giả nhất tộc khủng bố huyết kế giới hạn thi cốt mạch, nhưng là hắn phòng ngự năng lực cũng là ngoài Uchiha Nguyệt ngoài dự liệu. Hơn nữa, sẽ ở đó danh cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, dùng thân thể của mình, cộng thêm ảnh cấp cường giả tinh xảo thể thuật đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tiến công lúc, chu vi 10 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền triển khai tiến công. Những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng tiến công con đường, không thể nghi ngờ không phải thuộc về ảnh cấp cường giả tiến công con đường. Uchiha Nguyệt người đầu tiên phải đối mặt nhiều như vậy tiến công, tự nhiên là không có thời gian tranh né. Huống chi, Uchiha Nguyệt trước mặt thì có một gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, hạn chế hắn tránh né không gian. Thế nhưng, nếu như đổi thành bình thường thời gian mà nói, Uchiha Nguyệt nhất định là muốn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, cũng chính là ngưng tụ ra sở xạ nủ tới phòng ngự. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sở xạ nủ, đều là Uchiha Nguyệt nắm giữ phòng ngự mạnh nhất nhãn thuật. Nhưng là, lúc này đây Uchiha Nguyệt đối mặt nhiều như vậy ảnh cấp cường giả tiến công lúc, dĩ nhiên không có sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sở xạ nủ phòng ngự, đồng dạng không có sử dụng thời không nhận thuật tránh né. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt đối mặt nhiều như vậy ảnh cấp cường giả tiến công lúc, dĩ nhiên dùng lưỡng chủng phe phòng ngự án kiện. Loại thứ nhất phe phòng ngự án kiện, Uchiha Nguyệt chính là dùng tự thân tinh thần năng lượng, phối hợp cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, trực tiếp đem ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả ảo thuật tiến công bắn ngược trở về. Trong nháy mắt muốn bắn ngược ba gã ảnh cấp cường giả ảo thuật, coi như là Uchiha Nguyệt đều muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần năng lượng, rất nhiều mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Cũng may, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đều nằm ở tự thân đỉnh phong trong trạng thái. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, đem cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả ảo thuật bắn ngược lại về sau, là có thể chứng kiến ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả đều ngốc lăng ở nơi đó. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt vòng thứ nhất ảo thuật bắn ngược, để cái kia ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả bị chính mình ảo thuật vây ở nơi đó. Còn như còn lại 7 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả nhận thuật tiến công, Uchiha Nguyệt thì là sử dụng người thứ hai phe phòng ngự án kiện để giải quyết. Cái kia phe phòng ngự án kiện, chính là xoay chuyển trời đất không sai, là hì ủ gã bộ tộc nhu quyền bên trong phòng ngự kỹ năng xoay chuyển trời đất. Hì ủ gã bộ tộc nguyên bổn chính là trả cờ giả cực ít bộ tộc, bọn họ nhu quyền ở tiến công phương đi hệ nở khả năng có rất sâu tạo nghệ, thế nhưng ở phòng ngự phương đi hệ nở có cực đại chỗ thiếu hụt. Đương nhiên, Hì ủ gã nhất tộc nhu quyền ở phòng ngự phương diện chỗ thiếu hụt, chính là Uchiha Nguyệt như vậy ảnh cấp cường giả, hoặc là nhận giới cường giả đứng đầu mới có thể cho là như vậy. Dù sao, Hì ủ gã nhất tộc nhu quyền có thể truyền lưu hồi lâu, liền kiểm chứng minh nhật hướng nhất tộc nhu quyền vẫn là phi thường lợi hại. Hơn nữa, coi như Hì ủ gã nhất tộc nhu quyền ở phòng ngự phương đi hệ nở có nhất định chỗ thiếu hụt, nhưng là Hì ủ gã bộ tộc dùng một cái phòng ngự kỹ năng, liền đem Hì ủ gã bộ tộc nhu quyền phòng ngự chỗ thiếu hụt đền bù. Mà một cái kia phòng ngự kỹ năng, chính là Uchiha Nguyệt hiện tại muốn sử dụng xoay chuyển trời đất. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt muốn dùng xoay chuyển trời đất, nhưng là phải so với Hyuga bộ tộc nhị dạ sử dụng trở về thiên diêu nhiều lắm. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt đều là ảnh cấp cường giả, nếu là đơn thuần sử dụng xoay chuyển trời đất, há lại không phải vũ nhục Uchiha Nguyệt vị này toàn năng hình ảnh cấp cường giả thực lực sao? Hyuga bộ tộc nhị dạ xoay chuyển trời đất, có thể là dùng thông thường trả cơ dạ, lợi dụng rất nhanh xoay tròn ưu thế, ở nơi nào trực tiếp sáng tạo ra một cái trả cơ dạ lá chắn, tới đón đỡ địch quân nhị dạ tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt sử dụng trả cơ dạ, chính là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ. Cũng là bởi vì sử dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ giả nguyên nhân, Uchiha Nguyệt xoay chuyển trời đất nếu so với Hyuga bộ tộc nhị dạ sử dụng xoay chuyển trời đất hiệu quả phòng ngự càng rất hơn nói, càng là ở phòng ngự đồng thời có nhất định tiến công năng lực. Đồng thời, đang lợi dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ giả, sử dụng hồi thiên đồng thời, Uchiha Nguyệt lại còn trở về thiên bên trong gây giả sẻn gặng sử dụng kỹ xảo cứ như vậy. Uchiha Nguyệt dung nhập Hyuga bộ tộc nhu quyền xoay chuyển trời đất, cộng thêm giả sẻn gẳng sử dụng hiệu quả, chế tạo ra Lạc Nguyệt Lưu mới bí thuật liền xuất hiện cái kêu bí thuật tên chính là Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Chân vịt xoay chuyển trời đất Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Chân vịt xoay chuyển trời đất thình thịch thình thịch thình thịch cao tốc xoay tròn phong thuộc tính trả cơ dạ, gần như có thể đón đỡ ở bất luận cái gì nhận thuật tiến công. Hơn nữa, ở đón đỡ ở vô số nhận thuật tấn công đồng thời, coi như là tên kia cả gù dạ nhất tộc nhị dạ cũng không có cách nào tiếp cận đến Uchiha Nguyệt bên người tới. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Chân vịt xoay chuyển trời đất thời điểm, Uchiha Nguyệt chu vi năm thước địa phương đê UZNZ như là hắn lĩnh ngộ. Vô luận là người nào bước vào Uchiha Nguyệt chân vịt xoay chuyển trời đất trong lĩnh vực, đều phải bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Chân vịt trở về thiên mệnh bên trong. Thế nhưng, tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, nếu là cho rằng ngũ trí hạ nguyệt đang sử dụng chân vị xoay chuyển trời đất phòng thủ, sẽ không có nửa điểm tấn công năng lực, tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả nhưng là sai hoàn toàn. Bởi vì, làm ngũ trí hạ nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa, chân vị xoay chuyển trời đất, đón đỡ ở vô số làng xương mù ảnh cấp cường giả tiến công về sau, lại một lần nữa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nộ ngũ trí hạ nguyệt, cư nhiên đang di động đến tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả bên người thời điểm, bắt đầu sử dụng nổi lên hậu phát chế nhân phương án chiến đấu. Hậu phát chế nhân, chính là ở phòng ngự ở địch quân nhị giả tiến công về sau, tìm kiếm địch quân nhị giả không đường, tiến hành phản kích. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt vừa may nhìn thấy tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả có kẽ hở, hắn có thể nào buông tha trước mắt cơ hội thật tốt cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, rời đến tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt về sau, sử dụng tử đồng thiên lý tên kia cả gũ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả thể thuật chi cường thế, Uchiha Nguyệt đúng là ở khỏe miệng dương lên nụ cười tự tin về sau, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Chân vịt hồi thiên thăng cấp bản đó chính là, Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Dạ sen thủ di kèn xoay chuyển trời đất đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.